Quan Thuật, chương 2437. Hàng chục ngàn con rắn cùng nhảy múa. Góc truyện audio.com. Hừ, có gì ghê gớm đâu chứ, chán ngắt. Tiểu Thiên hiển nhiên tức giận, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, không đến vài giây tên này lại xoay đầu lại nhìn Diệp Phàm chăm chăm, ý là anh hỏi một chút về bí mật ấy đi. Đồng chí Tiểu Thiên, cái này là bí mật sư môn của người ta. Mỗi người chúng ta đều có bí mật của mình, ép người ta nói ra cũng không hay lắm phải không nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Tiên Thông chừng mắt nhìn hắn một cái, không hỏi nữa. Bên kia truyền tới tiếng động lớn quá, phòng chừng bọn chúng đang xử lý chỗ chúng ta đã cho nổ sụp rồi. Lam Tồn Quân nói, lần này không dễ xử lý, có một số đá lớn chặn ở đường động. Cho dù Tông Vô Thu có thân thủ thập nhị đẳng cũng không dễ dùng lực. Huống chi Tông Vô Thu bị thương, phòng chừng giờ phút này đang ngồi xếp bằng chữa thương, hẳn là không thể nào tham gia khiêng đá. Hơn nữa, bọn chúng cũng không vội, chúng ta đã là cá trong chậu, còn có gì đáng gây sức ép nữa. Tuy nhiên, bọn chúng bây giờ vẫn cứ đuổi theo ở phía sau, đoán chừng là lo chúng ta phá hỏng bên trong. Dù sao chúng ta đều sắp mất mạng cả rồi, trước khi chết vẫn thừa sức phá hỏng chỗ này. Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, nhìn xa thiên một cái, hỏi. Rắn thanh điện này cự ly phun tơ cao nhất có thể đạt tới bao nhiêu? Đúng rồi, nếu cự ly không cao lắm, chúng ta nhanh chóng vọt qua là được. Cũng chính là thừa dịp tơ độc của chúng còn chưa kịp chạm tới người chúng ta thì chúng ta đã đổi chân rồi. Lam Tồn Quân nói, cái này, độ cao bao nhiêu tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói rắn này lai với nhện độc mà thành, phỏng chừng chúng nó cũng có chút ít năng lực giăng tơ của nhện. Sa Thiên nói, Diệp Phàm không hỏi nữa bật người nhảy lên, một chân rơi xuống chỗ xích sắt phía dưới quả nhiên chuyển động. Ở chỗ hạ chân xuống, hàng trăm cái miệng nhỏ há ra tơ độc phun tới. Mà Diệp Phàm phát hiện ra trên xích sắt được cho là lan can xích sắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn nhỏ treo trên không, con nào con nấy trong miệng đều treo tơ độc nhỏ bằng cọng lông, cả thân rắn vời đến người Diệp Phàm như đang đu dây. Mà còn có con rắn thanh điện dứt khoát bò trên dây xích phun tơ độc về phía người Diệp Phàm. Có một cảm giác bị vây đánh, đan điền Diệp Phàm khẽ động, dường như có chút không thoải mái lắm. Biết mình là độc nhân cũng không thể hoàn toàn khắc chế được loại tơ độc này. Nếu như có thể khắc chế, chỗ đan điền sẽ truyền tới sự hưng phấn chứ không phải không thoải mái. Trường lực của Diệp Phàm chuyển động quét xuống. Không ngờ những con rắn nhỏ này bám quá chắc chắn, chỉ quét chết mấy chục con, mà đại đa số là vẫn cứ bám thật chắc trên xích sắt, không ngờ cả khí nổi kình cũng quét không nổi. Diệp Phàm không dám đặt chân lâu, bởi vì, loại tơ này nghe nói ngay cả xương, cả đá cũng có thể ăn mòn, ngay cả giày phòng lôi đặc thù của tổ đặc nhiệm A nếu bị tơ độc này quấn lên phòng chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi trở về chỗ cũ Diệp Phàm nói, cự ly chúng phun ra phòng chừng hơn 1 mét, tuy nhiên, sợi tơ rất dài. Giống như nhện nhà tơ, còn có thể treo người đu tơ công kích. Thực tại còn đáng sợ hơn, khả năng ăn mòn của những tơ độc này quá mạnh, thân thể chúng ta bao gồm cả quần áo bên ngoài và các thứ vật phẩm không thể chạm vào những tơ độc này. Dùng lửa thiêu thử xem, Triệu Thanh Ngọc nói, trước thử một chút mọi người chuẩn bị sẵn sàng vọt qua. Ở trong này không thể lãng phí quá nhiều thời. Góc truyện audio.com, Gian, chúng ta không thể lãng phí được. Diệp Phàm gật gật đầu. Triệu Thanh Ngọc lấy từ trong ba lô mình ra một thứ có hình dạng như bình xịt gôm. Sau khi nhập mật mã liền quay miệng phun hướng tới xích sắt phun. Ầm, một luồng lửa cực nóng cỡ bằng ngón tay phun ra, cái này đương nhiên cũng là sản phẩm độc quyền của các chuyên gia tổ khoa học năng lượng A rồi. Bởi vì chất lỏng bên trong được nén bằng áp suất cao cho nên cự ly phun ra có thể đạt tới mấy chục mét. Hơn nữa, nhiệt độ của ngọn lửa tương đối cao. Tuy nhiên, điều khiến mọi người được mở rộng tầm mắt chính là sau khi luồng lửa nóng rực như vậy phun lên xích sắt, những con rắn nhỏ chỉ ngọ nguậy, đong đưa. Đương nhiên cũng có một bộ phận bị chết cháy. Hơn nữa tơ độc màu xanh trong luồng lửa không ngờ dần biến thành màu vàng. Mà rắn chết đi cũng không nhiều, ngược lại có một đống lớn những con rắn nhỏ dường như đặc biệt hưng phấn, con nào con nấy cũng đều táp vào trong lửa, phun tơ độc. Mọi người nhìn mà da đầu đều có chút tê dại. Tên Tông Vô Thu này con mẹ nó đúng là thiên tài, loại rắn này cũng có thể tạp giao ra. Tôi thấy chính hắn có khi cũng là thứ tạp giao mà thành. Tiên Thông không kìm nổi mà mắng, ngay cả lửa cũng không sợ, chẳng lẽ lửa này không tốt? Lâm Yếu Phong hỏi xen vào một câu, lửa này không tốt hả, cậu thử xem đi. Triệu Thanh Ngọc trừng Lâm Yếu Phong một cái, hừ nói. Nhiệt độ của luồng lửa này trong nháy mắt có thể đạt tới 300 đến 400 độ, ngay cả kim loại có độ nóng chảy thấp cũng có thể bị tan chảy trong nháy mắt. Diệp Phàm giải thích, loại rắn này đúng là có tấm thân kim cương bất hoại rồi, anh xem, có còn con có thể nhảy múa trong lửa nữa kìa. Chu Đồng thở dài, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Không hẳn, đoán chừng tơ độc này có chức năng phòng cháy. Cậu nhìn đi, lúc chúng lọt vào trong lửa đại đa số sẽ phun tơ độc lên người để bảo vệ mình. Không thể tưởng tượng được loại tơ độc đối với chúng ta thì đáng sợ lại có tác dụng này. Lam Tồn Quân thở dài nói, không ổn, mau vọt qua. Diệp Phàm hét lớn bởi vì đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Lúc này không ngờ trên vách động rất nhiều tơ độc treo rủ xuống, rắn con nào con nấy đều đu trên tơ độc đu về phía đám người Diệp Phàm. Không gian trước mắt đều là rắn độc và tơ độc dày đặc. Hai tay Diệp Phàm nhanh chóng xoay chuyển, trong không trung lập tức xuất hiện một quả cầu nước. Quả cầu nước còn mang theo hương độc nổ vào trong không trung, ầm vang một tiếng trầm đục. Mọi người theo sát phía sau Diệp Phàm lao về phía xích sắt. Lúc này cũng không kịp để ý nhiều nữa, gắng hết sức chân chưa chạm đất liền đổi chân. Chỉ trong vài giây mọi người đều đã vọt sang, vào một cái động khác. Mau cởi giày ra, Lam Tồn Quân kêu lên với một đội viên dự bị, bởi vì bản lĩnh cậu ta quá kém, cho nên, chậm một chút. Dưới chân dính tơ độc, đội viên kia lập tức cởi giày. May rằng mỗi đội viên đều chuẩn bị hai đôi giày, bằng không, thật đúng là phải đi bộ bằng chân trần rồi. Phía dưới không có đường rồi. Sau khi đi được mấy chục mét Diệp Phàm dừng bước lẩm bẩm, nhìn xuống phía dưới nơi đen kịt không biết là cái gì. Dường như mọi người đã đi đến một vách núi trong động, phía dưới cũng không biết sâu bao nhiêu, tối đen, không nhìn rõ. Lấy đèn tựu quang loại mạnh chiếu xem, Diệp Phàm phất tay, Vương Nhân Bàng cầm đèn chiếu xuống. Trời đất ạ, cái tên Vương Nhân Bàng trước, góc truyện audio.com, này không sợ trời không sợ đất, không ngờ cả người run lên thiếu chút nữa làm rơi cả đèn tựu quang. Tất cả mọi người đều tiến lại gần, mấy cái đèn tựu quang vừa chiếu xuống, ai ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Chiều sâu phía dưới phòng chừng 30 đến 40 mét, phạm vi rộng bao nhiêu không rõ lắm, dù sao cũng tương đối rộng, Diệp Phàm đoán là khoảng 500 đến 600 mét. Bởi vì qua tối, ngay cả đèn tựu quang cũng không chiếu rõ được hết. Tuy nhiên, phía dưới dường như đang sôi trào, bởi vì toàn là rắn, các loại rắn lăn qua lộn lại phía dưới, vặn vẹo những thân mình đáng ghê tởm. Căn bản chính là rắn chồng lên rắn, sau khi được đèn tựu quang chiếu vào, lập tức mấy ngàn cái miệng há to, thò thụt cái lưỡi, phát ra những âm thanh quái dị, có lẽ chúng cho rằng ta đến cho ăn hay gì đó rồi. Một thứ mùi khai quái dị có thể khiến người ta phát ngất bốc lên từ đám rắn. Mọi người vội vàng đeo mặt nạ phòng độc vào mới có cảm giác khá hơn một chút. Không còn đường để đi rồi, muốn tìm được đường ra chỉ có thể đi xuống thôi. Diệp Phàm thở dài, đi xuống thế nào được, phòng trừng toàn bộ rắn phía dưới đều là kịch độc. Nếu như loại rắn thanh điện vừa rồi, chúng ta không phải tự tìm đường chết hay sao? Vương Nhân Bảng cũng chau mày lại, đi xuống căn bản cũng không khả thi, nhiều rắn quá, phòng trừng đến mấy ngàn con. Chúng ta ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Hơn nữa, bao nhiêu rắn như vậy cùng lúc tấn công, chúng ta cho dù có mấy chục cánh tay cũng không giải quyết xuể. Nếu như muốn giết chết hết đám này, thì chúng ta cũng sẽ mệt gần chết rồi. Lam Tồn Quân nói, xà quật thật xứng với cái tên. Thiên Thông lẩm bẩm một câu, nhấc một tảng đá nặng gần mấy ngàn cân đạp xuống, sau một tiếng ầm vang, xì xì xì, tất cả đám rắn phía dưới đều bắt đầu lăn lộn, con nào con nấy cũng đều hăng máu lên. Có con còn đập đuôi vào thân con khác nhảy lên chừng 7 đến 8 mét về vách đá phía đám người Diệp Phàm đứng, phun ra rất nhiều nọc độc. Tuy nhiên, hiển nhiên chúng không phun được đến chỗ Diệp Phàm, bởi vì khoảng cách quá xa. Trừ phi dùng vòi rồng phòng cháy phun thì còn được. Tuy nhiên, đám rắn trong hố động lập tức nhảy nhót, nọc độc trong hố hình thành nên một màn mưa độc thanh tưởi tràn ngập khắp hố. Cho dù mọi người có mặt nạ phòng độc công nghệ cao cũng vẫn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Thấy Thiên Thông còn muốn khiêng đá đập rắn, Diệp Phàm kêu lên. Đừng làm bừa, nếu như làm cho chúng sợ mà phun nọc độc mưa độc bay lên là chúng ta mất mạng luôn đấy. Ném thịt xuống thử xem, Vương Nhân Bảng nói, thấy Diệp Phàm gật đầu, liền cầm lấy một miếng đùi dê ném xuống. Cái này là đám người Diệp Phàm vừa lấy trong phòng bếp của Tam Độc Giáo, ướp gia vị khá thơm ngon. Xì xì xì, mấy ngàn cái miệng phía dưới há ra muốn táp miếng thịt, lập tức toàn bộ phía dưới hỗn loạn cả lên. Đám rắn táp được cái đùi rồi liền thi nhau sâu xé. Thấy một con chăn lớn nuốt cái đùi dê vào một chút, lúc này, mấy ngàn con rắn nhỏ xông vào công kích con chăn lớn. Không lâu sau, phía dưới hỗn loạn cả lên, cắn xé lẫn nhau. Máu rắn xen lẫn màn xương độc cuồn cuộn ở phía dưới, đám rắn kích động phía dưới xảy ra cuộc chiến lớn của bầy rắn. Cắn đi, cắn chết hết đi mới tốt, Thiên Thông hừ nói, không thể nào đâu, chúng nó ở nơi này đã lâu như vậy. Con chết chỉ có thể là con yếu, mà những con còn lại sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nếu như, gocchuyenaudio.com, người mà rơi xuống thì làm sao mà sống nổi nữa, phỏng chừng không đến mấy phút ngay cả cái xương và cọng lông cũng chẳng còn. Lúc Lam Tồn Quân nói những lời này cảm thấy da đầu tê dại. Dường như chân tay cũng nhũn cả ra, nếu như giết không hết lại nhất định phải xuống dưới. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, vẫn rất khó khăn. Thiếu gia Diệp, tôi đi xuống do thám, tôi thấy những con rắn này nhảy lên cao nhất cũng chỉ 7 đến 8 mét, cộng thêm cự ly phun độc độ cao cả hai cộng lại nhiều nhất chỉ đạt tới khoảng 14 mét. Tôi chỉ cần khống chế độ cao trên 20 mét chắc không có vấn đề gì. Sa Thiên lúc này nói, vậy được, ông cẩn thận chút, chớ khinh thường, độ cao tốt nhất khống chế trên 30 mét. Nơi này có lẽ là trung tâm của xà quật, động này tương đối rộng, độ cao cũng tầm 100 mét. Thực ra phù hợp cho đôi cánh của ông bay lượn, tuy nhiên, nhất định phải chú ý khống chế độ mạnh yếu, có tình huống nguy hiểm gì nhất định phải gọi chúng tôi. Diệp Phàm gật gật đầu, vốn Diệp Phàm định thử xem, có điều chiến đấu suốt từ nãy đến giờ lâu như vậy thực sự cũng quá mệt rồi. Mà Sa Thiên đi xuống là dồn nội khí vào cánh cũng sẽ tiết kiệm sức hơn. Cách chương.